Chàng dệt quyền thế, chương 2179, góc truyện audio.com, rầm, ngay trong bầu không khí xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son, chỉ thấy một tiếng vang thật lớn truyền tới, cánh cửa gỗ lim tơ vàng đột nhiên truyền ra âm thanh bùng nổ, giống như có người đá bay cửa. Âm nhạc lập tức bị kìm hãm, tiếng nói, tiếng cười của mọi người lập tức dừng lại. Bùi Nguyên Minh để hai tay ở sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt dẫn theo một đám người đi tới. Hay là phải nói, đây là xâm nhập. Vô số người liếc mắt, tất cả mọi người nhìn thấy ở bên ngoài con đường, mười mấy hộ vệ của nhà họ Phương vác súng trên vai, đạn lên nòng, lúc này đều đau đớn sụi lơ trên đất căn bản không bò dậy nổi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Không biết tên nhóc dẫn đầu này thực sự lợi hại, hay là một kẻ ngốc. Phải biết rằng, đây là khách sạn cấp 5 sao trên danh nghĩa của nhà họ Phương ở Yến Kinh. Dám gây chuyện trong buổi lễ khai trương khách sạn Nhã Nam. Đây là ngài thọ tinh thắt cổ, ngại sống lâu, bùm, mà, mọi người ở đây chẳng thèm ngó tới, thậm chí chuẩn bị lạnh giọng trào phúng, thì thấy mấy chục tinh nhuệ của Long Môn tản ra, chặn tất cả đường đi ra ngoài. Cảnh tượng này, khiến Thiên Kim danh viện ở đây vô cùng sợ hãi, có người còn kêu lên. Chẳng lẽ đây là cướp trong truyền thuyết, đảm bọn họ đều thành con tin rồi, mà trong đám người sắc mặt Miyamoto Sakura thay đổi, nhỏ giọng nói. Bùi Nguyên Minh, cho dù thế nào cô ta cũng không ngờ tới vậy mà Bùi Nguyên Minh bất chấp tất cả làm chuyện xấu, trực tiếp đuổi giết tới đây, hơn nữa nhìn tư thế, là chuẩn bị bắt cô ta trước mặt mọi người. Lúc này, Miyamoto Sakura chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Chẳng lẽ suy đoán của mình đều sai rồi? Loại phong cách làm việc như vậy, mới đúng là phong cách của vị trong truyền thuyết này. Hùng hãn, bá đạo, không kiêng nể gì, chính là người này, hoành hành đè ép 5 đại cường quốc khiến dân tộc Đại Hạ quật khởi trên thế giới sao? Một loại kiêng kỵ xuất hiện trong lòng, khiến gương mặt Miyamoto Sakura phát lạnh. Lúc này, bảo vệ duy nhất trong đại sảnh như gặp kẻ địch mạnh cả đám đều rút vũ khí bên hông ra, đồng thời nhanh chóng dùng bộ đàm gọi giúp đỡ. Chẳng qua còn chưa đợi bọn họ nói hết lời, chỉ thấy Tần Ý Hàm tiến nhanh lên trước không nói hai lời trực tiếp ra tay. Bốp bốp bốp, chỉ trong giây lát mấy hộ vệ của nhà họ Phương đều sụi lơ trên đất. Chỉ trong nháy mắt Tần Ý Hàm trực tiếp tiến lên, chộp lấy Miyamoto Aya. Đợi lúc Miyamoto Aya kịp phản ứng, cô ta đã bị Tần Ý Hàm chế trụ, trở tay đánh xuống đất. Không nói lời vô nghĩa, cũng không để ý tới hậu quả, lúc này Tần Ý Hàm cần phải làm là tuân thủ hiệu lệnh. Một đệ tử của Long Môn tiến lên một bước dẫm lên ngực Miyamoto Aya, sau đó cúi thấp người với Bùi Nguyên Minh nói. Phân hội trưởng, bắt được một người rồi. Lúc này sắc mặt Miyamoto Aya thay đổi, lớn tiếng nói. Các người muốn làm gì? Tôi là người nước ngoài, các người không thể đối xử với tôi như vậy. Các người không sợ dẫn tới tranh chấp đối với nước ngoài sao? Các người có tư cách sao? Bố, đệ tử của Long Môn dẫm lên Miyamoto Aya tắt bóp một cái, thản nhiên nói. Long Môn chúng tôi bắt người, khi nào cần tư cách? Hùng hãn, bá đạo. Sau khi Bùi Nguyên Minh lên nắm quyền, Long Môn phân hội thủ đô có tư thái chấn áp cả giới hắc bạch ở thủ đô. Đối với người phụ nữ của Kashima Shintoryu đảo quốc tất nhiên là đệ tử của Long Môn sẽ không khách sáo. Góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh không thèm liếc mắt nhìn Miyamoto Aya một cái, mà đứng khoanh tay tiến lên, thản nhiên nói. Miyamoto Sakura cút ra đây, quỳ xuống, tôi sẽ không giết cô. Cách chương.